Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414. Nương theo lấy nguyên thủ thoại âm rơi xuống. Hội trường bên trong lập tức lại lần nữa vang lên ùn ùn kéo đến tiếng nghị luận. Nguyên thủ mỉm cười mắt, nhìn phía trước, đã không nói lời nào, cũng không ngăn cản, thẳng đến này tiếng nghị luận tự hành yếu bớt về sau. Mới quay về trong hội trường đám người, cũng đối với thông qua phát sóng trực tiếp tín hiệu quan sát nơi này dân chúng nói. Vô luận như thế nào, sinh hoạt đều muốn tiếp tục, hôm nay đã vô pháp, như vậy lần này đại điển sợ rằng cũng phải đổi cái tên. Mọi người không ngại đưa nó xem như là một lần đối quá khứ mấy trăm năm sở hữu vất vả cần cù người. Lao động khen ngợi đại hội tốt, Ngô. Khen ngợi đại hội đem tiếp tục cử hành, hoan nghênh tiếp tục thưởng thức tiếp xuống các nghệ thuật gia vì mọi người dâng lên phấn khích. Tiết mục, Trầm Thanh Nguyên trên mặt nụ cười nói xong những lời này. Về sau liền đem sân khấu giao cho chuẩn bị ra sân các nghệ thuật gia. Nhưng bởi vì đại điển chủ đề bỗng nhiên biến hóa nguyên nhân, trước kia chuẩn bị tiết mục đã không thích hợp lại dùng. Các nghệ thuật gia đành phải lâm tràng phát huy, lâm thời quyết định biểu diễn hạng mục. Trầm Thanh Nguyên cũng không có đi thưởng thức các nghệ thuật gia phấn khích hiện trường biểu diễn, mà chính là lập tức rời đi hội trường, đi vào thủ đô phi thuyền khu nồng cốt chính phủ building bên trong. Khẩn cấp điều động đến 13 tên các ngành học chuyên gia đã sớm đi vào. Giờ phút này chính đang nhỏ giọng bàn luận. Gặp Trầm Thanh Nguyên đến, tiếng nghị luận lập tức biến mất. Trầm Thanh Nguyên cũng không cùng các khoa học gia nói chuyện với nhau, mà chính là phối hợp ngồi vào trên chỗ ngồi. Ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng tất cả mọi người biết, tâm tình của hắn giờ phút này tất nhiên sẽ không quá tốt. Vô luận là ai, tại chính mình cùng chính mình cực kỳ trọng thị trên sự tình luôn làm cho hề. Tâm tình cũng sẽ không tốt. Giờ phút này, số 7 khu vực, tựa như Vương Hạo đoán trước như thế. Tại nguyên thủ từ bỏ đè xuống cái nút kia về sau vẻn vẹn nửa giờ. Một đám như lang như hổ bảo vệ liền vội vã đi vào trong phòng thí nghiệm. Cầm đầu tên kia bảo vệ không cùng Vương Hạo nói chuyện với nhau. Chỉ là đối thủ phân phó nói, mang đi, lập tức mang đi. Vương Hạo đối với cái này đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên đối với bọn cảnh vệ hành động liền hết sức phối hợp. Thế là, phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong tổng cộng mười mấy người liền lấy tốc độ nhanh nhất bị bắt giữ. Lấy một cỗ phi hành trên xe. Sau đó lập tức nhanh như điện chớp hướng khu vực cảng khẩu bước đi. Một cỗ dùng cho khác biệt phi thuyền ở giữa thông hành phi thuyền nhỏ đã tại trong khi chờ đợi. Chiếc kia phi hành xe căn không có dừng lại, mà chính là vọt thẳng đến tiểu trong phi thuyền. Phi thuyền nhỏ thì trong nháy mắt rời đi cảng khẩu, lấy lớn nhất gia tốc năng lực hướng di chuyển hạm đội hạch tâm. Thủ đô phi thuyền bay đi, vẻn vẹn không đến một giờ sau, Vương Hạo liền tới đến chính phủ building bên trong. Một tên thủ vệ dẫn dắt đến hắn đi vào một gian phòng khách bên trong. Về sau liền rời đi. Phòng khách bên trong không có một ai. Vương Hạo có chút bất an đánh giá trong đó bố trí. Đột nhiên nghe được một thanh âm. Ngươi có thể ngồi vào trên ghế salon qua. Cái thanh âm này uy nghiêm mà bình tĩnh. Vương Hạo lập tức liền nhận ra. Đây là nguyên thủ thanh âm. Tuy nhiên chưa bao giờ cùng nguyên thủ đã gặp mặt. Nhưng ở các loại môi trên hạ thể, Vương Hạo đã vô số lần nghe thấy qua cái thanh âm này. Vương Hạo nhìn chung quanh một chút, phát hiện thanh âm là từ nóc nhà một chỗ truyền đến. Thế là liền minh bạch, lần này là một lần không thấy mặt hỏi thăm. Vương Hạo ở trên ghế salon ngồi xuống, cái thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. Vương Hạo, ngươi là như thế nào đạt được bánh mì tinh vân hội dẫn đến phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp? Chứng kết luận, Vương Hạo lập tức đáp, tại ngay từ đầu thời điểm, ta cũng chỉ là có này hoài nghi, nhưng cũng không dám xác định, thẳng đến ta thực địa làm ra nghiệm chứng về sau mới xác nhận điểm này. 70 chiếc tiến vào bánh mì tinh vân thí nghiệm phi thuyền. Trong đó mấy trăm con thí nghiệm động vật toàn bộ ly mắc bệnh này. Dùng cho thí nghiệm thủy ngân nguyên tố bên trong cũng kiểm chắc ra vi lượng kim nguyên tố. Hết thảy kết quả đều cùng dự đoán ăn khớp. Trừ cái kết luận này, ta vô pháp dùng bất kỳ phương pháp nào giải thích việc này. Một cái có chút phẫn nộ thanh âm già nua đột nhiên xuất hiện. Vương Hạo, ngươi chỉ là một gã bác sĩ, không phải vật lý học gia. Ngươi biết ngươi kết luận đến cỡ nào hoang đường sao? Một loại mới, có thể xuyên thấu bất luận cái gì đã biết tài liệu. Cũng dẫn đến vô pháp chữa trị tật bệnh bức xạ. Muốn ta tin tưởng ngươi kết luận, còn không bằng nhượng ta tin tưởng trong vũ trụ này thật lưu giữ tại Thượng Đế. Vương Hạo bình tĩnh nói, Thượng Đế vô pháp đứng ở trước mặt ngươi, nhưng số liệu có thể. Tin tưởng ngươi đã cầm tới ta tiến hành thí nghiệm sở hữu số liệu cùng ghi chép. Chúng nó sẽ không gạt ngươi. Ngươi thí nghiệm căn không nghiêm cẩn. Ngươi không có tuân theo vật lý học giới muốn cầu nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thí nghiệm quá trình. Ngươi đạt được số liệu căn không thể tin. Thầy thuốc liền nên đi làm thầy thuốc sự tình. Vật lý học là một môn nghiêm cẩn khoa học. Không phải là không có chịu qua nghiêm ngặt khoa học huấn luyện người có thể minh bạch. Vương Hạo trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta chỉ biết là, ta thí nghiệm đạt được bất lợi cho nhân loại kết luận. Ta nhất định phải đưa ra dự cảnh, nếu như bởi vì ta không có dự cảnh mà dẫn đến văn minh bị tổn thất. Ta hội ăn ngủ không yên, buồn cười. Nếu như một người điên đưa ra ngày mai vũ trụ liền muốn hủy diệt. Chúng ta là không phải buổi tối hôm nay liền muốn tiến hành sau cùng cuồng hoan. Nguyên thủ, xin ngài tin tưởng ta. Tuyên bố tạm hoãn là lớn nhất không sáng suốt quyết định. Trong vũ trụ căn không có khả năng lưu giữ tại loại này bức xạ. Vương Hạo gia hỏa này nói chuyện giật gân, dẫn đến các loại hậu quả nghiêm trọng. Ngài hẳn là lập tức đem hắn bắt lại. Xử trí như thế nào Vương Hạo? Muốn nhìn sự tình tương lai phát triển. Trầm thanh nguyên thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại đem còn lại chỗ có âm thanh đều đè xuống. Vương Hạo giảng thuật một chút người phát hiện uy hiếp toàn bộ quá trình. Từ vừa mới bắt đầu nói về, Vương Hạo xử lý suy nghĩ, chậm rãi nói, đó là hơn một năm trước kia. Ta bỗng nhiên tiếp vào thông chi, một chiếc từ tinh tế không gian trong phi thuyền vũ trụ khả năng xuất hiện cực kỳ nguy hiểm. Cương liệt bệnh truyền nhiễm sự kiện, nhu cầu cấp bách kinh nghiệm phong phú y học chuyên gia trước đi xử lý. Thế là ta liền báo danh, nương theo lấy những này giảng thuật, Vương Hạo suy nghĩ cũng rất giống lại lần nữa cho đến lúc đó. Từ vừa mới bắt đầu mây mưa phi thuyền. Đến đằng sau lam sắc đan huyết hào, Thái Bình Dương hào, nghiên cứu chậm chạp không có tiến triển, suy đoán, nghiệm chứng, một cho tới hôm nay thu hoạch đến thiết thực chứng cứ mới thôi. Trầm thanh nguyên một mực đang lẳng lặng nghe, không có một lần cắt ngang qua Vương Hạo, thẳng đến Vương Hạo giảng thuật hoàn tất, mới nhìn hướng bên người những cái kia các khoa học gia. Vương Hạo thí nghiệm mặc dù không có tuân theo nghiêm ngặt vật lý thí nghiệm quá trình, nhưng từ logic lên nói lại là không có kẽ hở. Các người đối với cái này có ý kiến gì không? Một tên người già khoa học gia nói, ta từng tham dự qua Vương Hạo thí nghiệm. Lúc trước, hắn đã từng liên lạc qua ta, hỏi thăm qua nếu như ta thật lưu giữ tại loại này bức xạ. Như vậy nó hội dẫn đến hậu quả gì? Là ta giúp hắn thiết kế thí nghiệm trang bị. Hắn logic xác thực không có kẽ hở. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là logic không có kẽ hở mà thôi. Có đôi khi, hiện thực cùng logic cũng không giống nhau. Trong hiện thực có quá khó lường số. Mà logic không có. Trầm Thanh Nguyên nói, ngươi là ý nói. Nếu như Vương Hạo thí nghiệm là nghiêm ngặt tuân theo quá trình mới ra kết luận. Như vậy hắn kết luận cũng là có thể tin. Người già khoa học gia lập tức nói, Xác thực như thế, nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, Vương Hạo không có nghiêm ngặt tuân theo quá trình. Không, cái này quá hoang đường, nhất định là thí nghiệm cái nào đó trình tự phạm sai lầm. Hoặc là không có tiến hành nghiêm ngặt quấy nhiễu hạng bài trừ. Cho nên mới sẽ đạt được cuối cùng cái này hoang đường kết luận. Nguyên thủ, mới thí nghiệm phi thuyền đã xuất phát. Nhanh nhất chỉ cần 3 ngày thời gian ở giữa. Kết luận liền sẽ xuất hiện. Xin ngài tạm thời chờ đợi. Cái này ti tiện người điên sở tác ra ngu xuẩn âm mưu chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. Đối với cái nào đó khoa học gia mãnh liệt đả kích, Vương Hạo im lặng, thậm chí liền liền Vương Hạo chính mình giờ phút này cũng bắt đầu có một ít dao động. Ta cũng hy vọng ta là sai, ta cũng hy vọng chúng ta có thể bình an hàng đến Thái Dương hệ qua. Vương Hạo thì thào nói, nhưng là ta đoán gặp hết thảy đều nói cho ta biết, chúng ta không thể hiện tại liền. Nếu như ngài có thể tìm tới ta sai lầm chỗ từ đó lật đổ ta kết luận, ta mặc dù tiếp bị trừng phạt, cũng sẽ cảm kích ngài. Âm tần thiết bị bên trong cũng không lại truyền ra mới thanh âm. Tựa hồ lần này hỏi han đã kết thúc. Vương Hạo thở dài, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một tên bảo vệ đi tới, nói: tiếp xuống 3 ngày xin ngươi đừng rời đi nơi này. Ngươi sinh hoạt cần thiết hết thảy đồ vật, ta đều sẽ vì ngươi đưa tới. Vương Hạo biết chính mình là bị tạm thời giam lỏng. Tại trong khoảng thời gian này, nhân loại văn minh bên trong tinh nhuệ nhất khoa học gia sẽ thông qua tiên tiến nhất, nghiêm mật thủ đoạn qua nghiệm chứng chính mình kết luận, mà chính mình kết luận đến tột cùng có thể hay không đạt được chứng minh, thì đóng treo chính mình tương lai vận mệnh. Ta hy vọng ta có thể vĩnh viễn ở tại trong lao, vĩnh viễn không trở ra. Bảo vệ dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn một chút Vương Hạo, lập tức xoay người rời đi. Trầm Thanh Nguyên ngồi tại rộng thùng thình thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, thân thể hướng về sau dựa vào, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Không có chút nào trước mặt công chúng cái chủng loại kia tự tin cùng tinh lực tràn đầy dáng vẻ. Chỗ cánh tay đau đớn càng kịch liệt, ở ngực bị đè nén cảm giác cũng càng nghiêm trọng. Cái này khiến Trầm Thanh Nguyên biết, thân thể của mình chính tại không thể ngăn cản suy yếu xuống dưới. Hắn phát giác được, chính mình tận mắt một nhìn địa cầu. Hô hấp một chút địa cầu không khí mộng tưởng tựa hồ cách mình càng ngày càng xa. Đã từng, chính mình khoảng cách giấc mộng này chỉ có như vậy vài giây đồng hồ chênh lệch. Chỉ cần mình đè xuống cái nút kia, chỉ cần hạm đội, chỉ cần mình từ nhiệm, sau đó tiến vào ngủ đông, mộng tưởng liền có thể đụng tay đến. Thế nhưng là, cái kia đáng chết tin tức đến, đem đây hết thảy hoàn toàn đánh vỡ. Ta còn có cơ hội, Trầm Thanh Nguyên tự nói với mình như vậy. Vương Hạo chỉ là một gã bác sĩ, hắn kết luận cũng không thể tin nếu như ngay cả một gã bác sĩ đều có thể phát hiện trọng đại như thế vật lý hiện tượng. Vậy thế giới này còn muốn các nhà vật lý học bọn họ làm cái gì? Chỉ cần 3 ngày sau đó, các nhà vật lý học bọn họ liền có thể lật đổ hắn phán đoán suy luận. Hạm đội liền sẽ một lần nữa, 3 ngày thời gian ở giữa mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì. Chờ đến hết thảy chân tướng rõ ràng thời điểm, ta hội hung hăng trừng phạt Vương Hạo gia hỏa này. Ta sẽ để cho hắn vì hắn sở tác sở vi trả giá đắt. Một ngày này rất nhanh liền sẽ tới, nhất định sẽ rất nhanh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.